Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, từ trên trời giáng xuống. Vu Tuấn rời đi về sau, Phương Hằng trở lại trong tiệm. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tình cảnh vừa nãy quá làm cho hắn rung động. Cách hơn 20 mét xa đâu, động đều không nhúc nhích, liền có thể để đầu người phát đứng lên. Hắn là thế nào làm được? Hắn càng nghĩ càng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả cho khách nhân gội đầu đều có điểm tâm không tải ỉu xìu. Cuối cùng hắn quyết định, nhất định phải đi Vọng Tử Sơn nhìn xem. Mặc dù bây giờ làm việc kỳ thật cũng không tệ, về phần hắn không có gì bất mãn. Nhưng rất rõ ràng, ma thuật sư loại nghề nghiệp này, so nhà tạo mẫu tóc cần phải huyễn khốc hơn nhiều. Đã người ta nghĩ thu hắn làm đồ, lại có cái gì không thể đâu. Điều này nói rõ bọn hắn hữu duyên a. Ngày thứ hai hắn liền cùng cửa hàng trưởng xin nghỉ, ngồi xe đi vào Vọng Tử Sơn bên trên. Đến khu buôn bán thời điểm muốn tìm người hỏi một chút, liền thấy một đầu đại hắc cẩu đi vào trước mặt hắn. Người tốt, Phương Hằng, đây là tình huống như thế nào? Chó nói chuyện, đại hắc quay người đi vài bước, lại quay đầu nhìn hắn một cái. Phương Hằng lập tức liền minh bạch, con chó này là muốn cho hắn cùng nó đi. Hắn còn không có gặp được chuyện thần kỳ như vậy, liền đi theo, đi vào một cái cửa sắt lớn. Hắn liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn sâu đậm, xanh tươi bãi cỏ, đại thụ, một tòa cổ hương cổ sắc lầu gỗ, còn có nhà tranh cùng trong không khí phiêu tán thần kỳ mùi thơm. Thân ở trong đó, hắn cảm giác phi thường dễ chịu, nội tâm bình tĩnh được giống như một đầm thanh thủy. Cái này cùng hắn bình thường sinh hoạt địa phương muốn so, nơi này tựa như là thế ngoại tiên cảnh. Hắn cảm thấy lấy sau liền muốn sinh hoạt tại nơi này. Không có cái gì lý do, chính là một loại phi thường đơn thuần cảm giác. Xa xa nhìn thấy trong nhà tranh có bóng người, hắn liền đi tới. Vu Tuấn thật xa liền cảm ứng được hắn tới, đã pha tốt trà xanh. Ngồi đi, Phương Hằng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, trong lòng tràn đầy kính sợ. Hắn cảm thấy trước mắt người này cùng hôm qua lại có sự bất đồng rất lớn, nhưng cụ thể bất đồng nơi nào hắn còn nói không rõ ràng. Cảm giác cái này địa phương thế nào? Phương Hằng liên tục gật đầu, nói, rất không tệ, ta rất thích nơi này. Vậy ngươi nghĩ kỹ không có, muốn hay không làm đồ đệ? Nhưng ta sợ ta học không được ma thuật, ta đi học thành tích rất kém cỏi. Vu Tuấn cười cười, nói ra, đây không phải ngươi bây giờ cần cân nhắc sự tình. Ngươi chỉ cần quyết định, muốn hay không lưu lại bái ta làm thầy. Ta nguyện ý à, ngươi cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy đáp ứng. Phương Hằng nhún nhún vai nói ra, có cái gì tốt hỏi, ta tin tưởng sư phụ sẽ không bạc đãi ta. Tốt à, cái này ngay cả sư phụ đều gọi, thật đúng là không là bình thường thuận lợi. Bất quá có một số việc, Vu Tuấn vẫn là cần sớm nói rõ với hắn. Dù sao bây giờ không phải là thời cổ, đồ đệ học tay nghề chính là làm trâu làm ngựa. Xuất sư trước đó chẳng những lấy không được tiền, còn muốn bỏ tiền hiếu kính sư phó. Trước tiên nói một chút đãi ngộ đi. Vu Tuấn nói, bao ăn bao ở, tiền lương 5.000, về sau nhìn tình huống cho ngươi tăng lên. Hoa, nhiều như vậy, sư phó ngươi quả thực quá tốt rồi. Hãy nói một chút việc ngươi cần sự tình. Vu Tuấn tiếp tục nói, ngươi biết làm cơm sao? Sẽ không, Phương Hằng rất thẳng thắn trả lời. Vậy ngươi muốn học, bằng không ngươi sẽ đói bụng. Được rồi sư phụ, trừ trong nhà việc vặt vãnh, ngươi chủ yếu nhất là huấn luyện thể năng. Ngươi sẽ một mực luyện thể cực kỳ lâu, ngươi có thể tiếp nhận sao? Phương Hằng tò mò hỏi. Huấn luyện thể năng, sư phó chúng ta không phải làm ảo thuật sao? Nghĩ biến tốt ma thuật, thể năng rất trọng yếu. Được, dù sao sư phó ngươi nói tính, luyện thể nha, đối ta tự thân có chỗ tốt, còn có tiền lương cầm, vì cái gì không tiếp thủ? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, tạm thời cũng liền những thứ này, cái khác chờ hắn quen thuộc về sau lại từ từ nói a. Bằng không hắn lập tức tiếp nhận quá nhiều tin tức, khả năng tiêu hóa không đến. Hắn để ý thức trở về thức hải bên trong, nhưng hắn phát hiện lần này nhiệm vụ cũng còn không có hoàn thành. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn muốn cử hành cái nghi thức bái sư? Hệ thống, bái sư loại sự tình này, tâm thành là được, chi cho nên phán định thu đồ còn chưa thành công. Túc chủ rất nhanh liền có thể biết. Vu Tuấn đang muốn hỏi lại hỏi, liền thấy ba nữ hài từ đại môn đi đến. Tiền Hâm Dĩnh cùng Lý Thu Diệp đều là lần thứ nhất đến nơi này đến. So với Lý Thu Diệp trực tiếp bộc lộ ở trên mặt kinh ngạc, nàng lại là từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được rung động. Không hoàn toàn là bởi vì cái này địa phương lớn bao nhiêu, phòng ở có bao nhiêu xinh đẹp, mà là cái này địa phương cho nàng cảm giác, nàng so Phương Hằng thiên phú giá trị cao hơn, cho nên đối nơi này cảm thụ càng thêm rõ ràng. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều tản ra vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Cây kia có mùi thơm, không biết chủng loại cây, càng là bị nàng một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác. Nàng cảm thấy nơi này là một cái cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt thế giới. Đây chính là đại sư nhà A, thật xinh đẹp, Lý Thu Diệp nhỏ giọng tán thán nói. Như thế một mảng lớn địa phương, đại sư thật có tiền. Đại sư là ai? Tiền Hâm Dĩnh không khỏi hỏi. Đều đi đến nơi này, ta liền cho ngươi tiết lộ thêm một điểm. Lý Thu Diệp một bộ người từng trải dáng vẻ nói. Cái kia nghĩ thu ngươi làm đồ người chính là đại sư. Hắn cũng không phải phổ thông thầy bói. Bản lãnh của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tiền Hâm Dĩnh rất tán thành. Có như thế lớn trang viên, có tiền có chó, có thể để cho Lý Thu Diệp tốt nàng đối với hắn tôn sùng chi cực. Dạng này người làm sao lại đơn giản. Lại nói, cái này địa phương huyền diệu khí tức là không gạt người. Nàng đột nhiên cảm thấy, cái này địa phương chính là nàng sau này kết cục. Ý nghĩ này để nàng hơi có chút đỏ mặt, nhưng loại cảm giác này lại là không cách nào phủ nhận. Chẳng lẽ ta nhất định trở thành đồ đệ của hắn sao? Cái này nhìn giống như cũng không tệ. Nàng cảm thấy, này lại sẽ không là nàng nhân sinh một cái bước ngoặt. Có lẽ trở thành đồ đệ của hắn, nàng liền có thể hoàn toàn thay đổi nhân sinh của nàng. Đi đến người bình thường cả đời đều khó mà với tới độ cao. Cái này không phải liền là cái kia từ trên trời giáng xuống cơ hội tốt sao? Vậy mà thật sự có cơ hội như vậy, mà lại thật giáng lâm đến trên người nàng. Nghĩ đến nơi này, lòng của nàng không khỏi nóng bỏng. Cũng may nàng hôm qua quyết định phải tới thăm xem xét. Nếu không bỏ qua cơ hội này, nàng khẳng định phải hối hận muốn chết. Nàng xa xa liền thấy đại sư thân ảnh, trái tim không tự chủ nhanh nhảy mấy lần. Bất quá khi nàng nhìn thấy cái kia xông thẳng tới chân trời smart kiểu tóc lúc, nàng lại có chút ngây ngẩn cả người. Đây không phải là Phương Hằng sao? Hắn vì sao lại tại nơi này? Bạn học cũ, chúng ta tới nhìn ngươi. Tưởng Vũ Đồng vừa cười vừa nói, đại sư tốt, hoan nghênh tới chơi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, tiến đến ngồi đi, không cần, ta cùng Thu Diệp trước tùy tiện đi dạo. Nói Tưởng Vũ Đồng đối với hắn chớp mắt vài cái, là ý nói người ta mang cho ngươi tới, tiếp xuống ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Phương Hằng nhìn thấy Tiền Hâm Dĩnh, rất muốn gọi một tiếng tỷ, nhưng lại nghĩ đến nàng dặn dò, liền lại nhịn xuống, ngươi cũng trước tùy tiện đi một chút đi. Vu Tuấn đối Phương Hằng nói. Phương Hằng đi về sau, Vu Tuấn hỏi Tiền Hâm Dĩnh, ngươi tìm ta có việc sao? Ếch, ta nghe Vũ Đồng nói, ngươi muốn cho ta làm ngươi đồ đệ. Đúng, trước đó ta là có quyết định này. Kia, hiện tại không cần, Tiền Hâm Dĩnh nghe sững sờ, lúc đầu có chút tâm tình kích động, liền giống bị tạt một chậu nước lạnh, ngoặc kép, vì cái gì? Ta đã thu ngươi đệ đệ làm học đồ. Phương Hằng, tại sao là hắn? Tiền Hâm Dĩnh cảm thấy không thể lý giải. Rõ ràng Phương Hằng cái gì cũng đều không hiểu. Người cũng không thông minh. Tại sao phải tuyển hắn? Tốt, không có chuyện ngươi có thể đi. Tiền Hâm Dĩnh cảm thấy rất không cam tâm. Rõ ràng là lão thiên gia cho nàng cơ hội. Cứ như vậy bị đệ đệ của nàng cướp đi. Ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi tại sao phải tuyển hắn? Chẳng lẽ hắn so ta ưu tú hơn? Vu Tuấn cười lắc đầu, ngươi đại đa số thời điểm đều như vậy, rất khó ý thức được khuyết điểm của mình cùng không đủ. Sau đó đem bởi vậy nhận ngăn trở cùng thất bại, quy tiêu với vận mệnh trêu cợt, hắn thiên phú hoàn toàn chính xác không có ngươi tốt, nhưng hắn chính là so ngươi càng tốt hơn. Đằng sau lời này Vu Tuấn không nói đến, mọi người lại không quen, không cần thiết đi đả kích người. Nhìn xem Vu Tuấn quay người rời đi, Tiền Hâm Dĩnh trong lòng phức tạp vạn phần. Không được, không thể cứ như vậy từ bỏ. Đây chính là cơ hội của nàng, lão thiên gia cho nàng cơ hội. Cuối cùng nàng nhìn xem trên đồng cỏ đùa chó Phương Hằng, nhanh chân đi tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.